chờ đây nước ngọt phù sa. Ơi con sông thiết tha ấm ôm bên bờ xứ sở, sông mấy ngàn năm tuổi miệt mài chảy mãi khôn nguôi, truyền bao đời sông biết cả mà sao vẫn trẻ mãi. Yeah.